Tuyệt bí chi chủ 130 chương 13 bức thiết cảm giác tận thế. Mặc dù chính nghĩa ớt di đã sớm theo tri thức giáo hội vị kia bán thần trong miệng biết liên quan tới tận thế tiên đoán. Nhưng đối với cái này một mực khuyết thiếu thực cảm giác. Luôn cảm thấy đó là dùng tới lừa gạt dân chúng tuyên truyền. Dù cho nàng đã trải qua một trận cá nhân dị thường nhỏ bé chiến tranh. Cũng không cho rằng cái thế giới này khoảng cách tận thế chỉ còn vài chục năm. Điểm này dấu hiệu đều không có bất quá. Bây giờ nói ra tận thế tiên đoán chính là ngu giả tiên sinh quyến giả. Vẫn luôn đáng tin cậy. Có can đảm đánh thiên sứ chủ ý thế giới tiên sinh. Mà lại. Ngữ khí là như thế chắc chắn. Tựa hồ hắn đã rõ ràng nhìn thấy mười mấy năm sau đem chuyện sắp xảy ra. Cái này khiến ớt di bản năng liền lựa chọn tin tưởng trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, đã khẩn trương, lại bối rối. Trừ đó ra, nàng còn cảm giác mình mê mang một thoáng biến mất không ít còn có vài chục năm liền muốn tận thế. Coi như chết chìm người, đều sẽ giãy giụa một thoáng. Huống chi một vị trạng thái hoàn hảo danh sách bốn bán thần. Tận thế, làm phong bảo giáo hội hồng y giáo chủ. Người treo ngược An Dơ gần nhất nhìn qua không ít tận thế tiên đoán. Nhưng này chút không thể nào chứng thực đồ vật chỗ nào so đến được thế giới Phúc Le Man. Ba Dô dị thường chỉnh trọng nhắc nhở cả hai mang tới trùng kích căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cùng lúc đó, hắn còn nhạy cảm chú ý tới một chi tiết, cái kia chính là thế giới nói thần linh đều sẽ hủy diệt. An Dơ phản ứng đầu tiên là Phúc Le Man. Ba Dô đối ngu giả tiên sinh bất kính bởi vì ngu giả tiên sinh cũng là một vị thần linh. Nhưng hắn cấp tốc liền phủ định ý nghĩ này, dù sao thế giới Phúc Le Man. Ba Dô là ngu giả tiên sinh quyến giả. Là thành tín nhất tín đồ. Ta rốt hội còn lại thành viên có lẽ còn có nhất định khả năng tại trong ngôn ngữ không cẩn thận khinh nhờn đến ngu giả tiên sinh. Thế giới Phúc Le Man. Ba Dô đó là tuyệt đối không thể. Căn cứ vào Phúc Le Man. Ba Dô sẽ không đối ngu giả tiên sinh bất kính cùng hắn nói thần linh cũng sẽ hủy diệt hai cái này tiền đề. Người treo ngược An Dơ rất nhanh cho ra mặt khác kết luận. Tại thế giới Phúc Le Man. Ba Dô trong lòng, ngu giả tiên sinh vị cách là cao hơn chân thần cách này. An Dơ theo không nghi ngờ thế giới Phúc Le Man. Ba Dô hiểu biết, dù sao đây là một vị thường xuyên cùng thiên sứ liên hệ cường giả. Dạng này nhận biết khiến cho hắn vừa sợ vừa nghi, nhất thời tìm không thấy càng thêm giải thích hợp lý. Dùng vận mệnh chi xà huyết dịch tấn thăng bán thần. Đối ứng danh sách ba gọi là tiên đoán đại sư ẩn giả Gadeli ra ngẫu nhiên cũng sẽ mơ tới tận thế hàng lâm hình ảnh. Tăng thêm thần bí nữ vương Bernade thỉnh thoảng nhắc nhở. Nàng cũng không vì thế giới tiên sinh lời nói mới rồi sinh ra kinh ngạc cùng khiếp sợ cảm xúc. Chỉ là có loại nâng lên cho buổi cuối cùng rơi xuống đất cảm giác. Đối với tương lai, vị này thần bí học gia đồng dạng mê mang. Ngoại trừ tăng lên chính mình, không biết nên hướng phương hướng nào dùng sức. Tận thế, thẩm phán vô cùng ma thuật sư rốt cách ẩn giả nữ sĩ liếc nhau một cái. Cảm ứng được trong lòng đối phương nhấc lên sóng to gió lớn. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới tự nhận là cuộc sống tốt đẹp. Tại không có ngoài ý muốn khác tình huống dưới. Nhiều lắm là còn có thể duy trì vài chục năm. Lúc kia, các nàng chính vào nhân sinh thỉnh niên. Dù cho chưa thành bán thần, cũng không cần quá lo lắng thân thể già yếu mang tới mất khống chế khuynh hướng tăng lên. Bởi vì nói chuyện người kia là thế giới Phúc Le Man. Ba Dô, cho nên hai vị nữ sĩ cũng không hoài nghi tận thế tiên đoán thật giả, nhất thời lại sợ hãi lại nặng nề. Ban đầu lúc, mặt trời đe dít khó mà áp chế sinh ra nhất định uể oải. Bởi vì Bạch Ngân Thành vừa rời đi tận thế thần khí chi địa, đi vào quang minh thế giới. Kết quả không bao lâu lại muốn nghênh đón mới tận thế. Rất nhanh, hắn điều chỉnh tâm tính, lựa chọn tin tưởng ngu giả tiên sinh. Vị này vĩ đại tồn tại nếu có thể đem Bạch Ngân Thành theo thần khí chi địa cứu ra. Cái kia đồng dạng có khả năng ngăn cản tận thế tiến đến. Mặc dù ta là tận thế lúc huyết tộc cứu thế chủ, nhưng cũng không nghĩ tới tận thế lại nhanh như vậy buông xuống. Ta mới chỉ là một vị bá tước. Mặt trăng em Linh nhìn không được hơi nhíu mày. tựa như là mới lên mấy ngày khóa học sinh đột nhiên muốn nghênh đón khảo thí một dạng. Đương nhiên, này đồng dạng khiến cho hắn có chút phấn chấn. Dù sao hắn không bao lâu liền đem thực hiện sứ mạng của mình, tại đồng tộc trước mặt dương hiện sự vĩ đại của mình. Ngôi sao leo na theo lão đầu vi xe. Tho dâu A Lát trong miệng nghe qua tận thế tiên đoán sự tình. Mặc dù không biết vì sao lại có dạng này phát triển, nhưng sớm đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Lúc này trước hết nhất lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, vì cái gì tận thế lại đột nhiên buông xuống, hiện tại một điểm dấu hiệu đều không có. Cờ Len thao túng giả nhân thế giới đáp lại nói, chỉ là các ngươi không có phát hiện dấu hiệu mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi coi là thần chiến sẽ không có chút nào nguyên do bùng nổ, thấy ta rốt hồi các vị thành viên đều bị chấn trụ, lâm vào suy nghĩ. Thế giới Phúc Le Man Ba Dô lại bổ sung một câu, nguyên nhân cụ thể các ngươi tạm thời không có tư cách biết, cái kia vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ, đều sẽ mang đến khó mà chống cự ô nhiễm. Chỉ có thiên sứ trở lên tồn tại mới có thể chống lại. Cái này cùng tri thức giáo hội vì kia bán thần nói không sai biệt lắm. Cũng tiếp cận tinh không ô nhiễm. Ta giống như quên lãng sự tình gì. Thế giới tiên sinh tựa hồ đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn không sợ bị ô nhiễm hắn. Hắn đã là thiên sứ, là hắn chính nghĩa ấp di trong đầu lói lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Nhạy cảm phát giác được thế giới Phúc Le Man Ba Dô khả năng đã hoàn thành tấn thăng trở thành chân chính thần thoại sinh vật. Tại cổ lão niên đại bên trong, này thậm chí có khả năng được xưng là theo đuổi thần, là thần linh một thành viên. Ngay sau đó, người treo ngược An Dơ, ẩm giả Ga Đe Ly ra chờ ta rốt hội thành viên đều giải đọc ra sự thật kia. Biết thế giới Phúc Le Man, Ba Dô đã đứng ở thế giới hiện thực đỉnh trở thành đi tại trên mặt đất thiên sứ. Bọn hắn có suy đoán này cùng Phúc Le Man Ba Dô trước đó mưu tính đối phó một vị thần thoại sinh vật có quan hệ. Có tin tưởng đây là ngu giả tiên sinh tiến một bước thức tỉnh đối quyến giả mang tới chỗ tốt. Nhưng bất kể như thế nào, ta rút hội trừ bỏ người chủ trì, triệu tập người. Lần thứ nhất có thiên sứ vì cách thành viên đương nhiên. Đối với thế giới Phúc Le Man Ba Dô tấn thăng đến danh sách hai chuyện này, bọn hắn đều không phải là quá ngoài ý muốn, đã sớm trở nên chết lặng. Cờ Len thao túng thế giới, khiến cho hắn nhìn quanh một vòng nói, các ngươi tiếp xuống có khả năng hào hào suy nghĩ một chút về sau dự định làm cái gì, chuẩn bị làm thế nào. Thẩm phán Vu cùng ma thuật sư rốt chờ ta rốt hội thành viên khẽ gật đầu biểu thị mình biết rồi. Về sau lại là chừng 10 phút đồng hồ tự do trao đổi, lần này ta rốt tù hội dần dần đi vào khâu cuối cùng. Trở lại thế giới hiện thực, Vu nhìn quanh phòng ngủ mình một vòng, biểu lộ từng chút một trầm ngưng xuống dưới. Nàng lần nữa cảm thấy loại kia bức thiết. Ra khỏi phòng, Vu trông thấy rốt cũng trong cùng một lúc đi tới hành lang. Không nữa giống thường ngày như thế còn muốn co quắp một trận mới ra ngoài. Ngươi định đi nơi đâu? Hai người đồng thời mở miệng nói, tiếp lấy lại đồng thời yên lặng. Mấy giây về sau, một cái khác khách nằm bên trong đi ra vị thanh tú thiếu niên. Hắn mang theo hẹp gọn kính, giữ lại hơi lộ ra xóa tung tóc, hai tay ôm mấy quyển sách thật dày. Hoàng bét, quên xế chiều hôm nay có khóa. Thiếu niên này một bên tự lẩm bẩm, vừa xông về đầu bậc thang. Hoàn toàn không thấy hai vị nữ sĩ tồn tại. Hắn là Vu đệ đệ, Luo. Đia Ve mới vừa gia nhập một nơi nhằm vào luật sư dự tính khảo thí trường học đọc sách. Tại Ba Gây Len. Trước hết thông qua dự tính khảo thí. Sau đó mới có thể trở thành thực tập luật sư. Mà thực tập luật sư cần đi theo một vị đại luật sư học tập cùng công tác ít nhất 5 năm. Mới có thể thu được chuẩn tham gia tư cách khảo thí. Cầm tới sự vụ bằng luật sư. Nếu như muốn càng tiến một bước trở thành đại luật sư, thì nhất định phải tiến vào Ba Gây Len luật sư trường học tiếp nhận đại học giáo dục. Phu nhìn xem để bạch bạch bạch chạy đi xuống cầu thang, trên mặt không tự giác nở một nụ cười. Nàng chợt ngẩng đầu đối rốt nói, ta chuẩn bị trở về quân tình chín nơi, nỗ lực làm việc. Ta dự định đi lão sư nơi đó một chuyến. Rốt cũng trả lời vừa rồi vấn đề. Ngay sau đó, vị này lữ hành gia thân ảnh nhanh chóng trong suốt, biến mất ngay tại chỗ. Mấy giây, rốt xuất hiện ở trùng kiến bên trong bu lít dơ cảng, đi tới một tòa vẫn tính hoàn hảo phòng ốt trước. Sau đó, nàng theo tối trong túi lấy giấy bút, viết cái nhắn lại đầu. Dự định nói cho lão sư chính mình đã tiêu hóa xong lữ hành gia ma dược. Thu hồi hút thủy cương bút, nàng đem tờ giấy kia nhét nhập môn miệng tin báo trong dương. Đây không phải Đo Di An, Pray, A Bờ Gia Ham nơi ở, là rốt cùng vị tiên sinh này ước định khi trước truyền lại tin tức địa phương. Chờ đến ngày thứ hai, rốt lại tới đây, liền đem trông thấy Đo Di An cho ra địa điểm gặp mặt cùng thời gian. Em Linh tại trong phòng của mình mở to mắt, thay đổi ra ngoài áo không bâu áo khoác, dự định đi bái phòng Ni Bai Si hầu tước. Cưới xe ngựa đi qua Nguyệt Quý đường hoa lúc, hắn vô ý thức nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt, có chút ngạc nhiên lại không tính ngoài ý muốn phát hiện Bội Thu giáo đường đại môn mở ra. Ngắn ngủi lưỡng lự về sau, hắn nhường phu xe sang bên dừng xe, cũng thanh toán tiền xe, đeo lên mũ dạ, lấy được thủ trưởng. Vị này đôi mắt đỏ tươi huyết tộc bá tước leo lên bậc thang, tiến vào Bội Thu giáo đường. Trông thấy cái kia tựa hồ lại cao lớn một điểm chắc khi cha xứ đang khom người lưng quét sạc cầu nguyện sảnh. Quả nhiên đã phóng xuất. Thật là bảo vệ tính giam giữ á. Em Linh âm thầm lắc đầu. Lúc này U Chắc Kỳ cha xứ nâng lên đầu, nhìn hắn một cách nói, nắm nến lau một chút. Ta là tại lấy lòng mẫu thần. Em Linh lầu bầu một câu. Đi đến phía sau gian phòng. Thay đổi đại địa giáo hội màu nâu giáo sĩ bào. Bắt đầu lao động. Hắn cùng U Chắc Kỳ cha xứ đều không lại nói tiếp. Riêng phần mình làm lấy thuộc tại chính mình sự tình, nỗ lực nhường Bội Thu giáo đường quay về sạch sẽ cùng an bình. Không biết qua bao lâu, cổng đột nhiên tiến đến một đống người. Em Linh vô ý thức nhìn lại, nhìn thấy Cốt Mi Út ra nam tước, nhìn thấy đã từng tới Bội Thu giáo đường công tác qua ép nét. Bâu ra tử tước, nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Em Linh khóe miệng bất chi bất giác liền vỉnh lên. Tuyệt bí chi chủ 130 chương 14 thành nhỏ ngẫu nhiên gặp một hàng lao vụt hướng si quận Côn Đôn thành hơi nước đoàn tàu. Làm lang thang ma thuật sư ăn mặc cờ len cách một tấm bày ra vật phẩm hẹp bàn. Nhìn về phía đối diện tên kia nam tử trẻ tuổi cùng cha mẹ của hắn nói. Ta ma thuật có hai loại. Một là nhường nguyện vọng của các ngươi đạt được thực hiện. Hai là dùng một chiếc gương trả lời vấn đề của ngươi. Dĩ nhiên. Loại thứ nhất ma thuật cần trả tiền. Loại thứ hai thì nhất định phải trả lời tấm gương nói lên vấn đề. Các ngươi muốn nhìn loại kia biểu diễn vị kia nam tử trẻ tuổi tóc đen hạt đồng tử. Tựa hồ nhận qua tương đối tốt đẹp giáo dục. Hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh phụ mẫu. Vừa cười vừa nói. Nguyện vọng của ta quá mức khó khăn. Vẫn là không làm phiền ngươi. Tương đối mà nói. Ta đối có thể trả lời vấn đề tấm gương càng thêm tò mò. Cờ len thở dài lắc đầu. Tay trái vừa lật. Triển lộ ra một mặt có khả năng bỏ vào tay áo. Hai bên đều có một khỏa đá quý màu đen gương bạc. Tựa hồ là đồ cổ. Đối diện nam tử trẻ tuổi kia có chút hăng hái đánh giá một câu. Sau đó nói. Vấn đề của ta là. Ta lần này đi Côn Đôn thành mục đích là cái gì? Cờ len trên mặt xuất hiện đầu đường ma thuật sư phổ biến cái chủng loại kia nụ cười. Dối phải tay vuốt ve lên tấm gương mặt ngoài. Tương đương nghiêm túc nói nhỏ. Ma kính nói cho ta biết. Vấn đề đáp án là cái gì? Liên tiếp ba lần về sau, hắn buông ra tay phải, đem tấm gương mặt ngoài hiện ra cho đối diện ba vị hành khách xem. Phía trên kia đã nhiều mấy cái màu bạc tử đơn đi kết hôn. Thần kỳ. Tên kia nam tử trẻ tuổi cùng cha mẹ của mình liếc nhau một cái đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn leo lên chiếc này đoàn tàu về sau. Chưa bao giờ đề cập qua hôn lễ tương quan chủ đề. Cũng không có hiện ra qua có thể khiến người ta sinh ra liên tưởng vật phẩm. Này loại không dựa vào đạo cụ cùng giả người xem ma thuật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt, nên tấm gương đặt câu hỏi. Cờ len cười đem tay phải che chùm lên tấm gương mặt ngoài. Được rồi. Tên kia nam tử trẻ tuổi rất là tò mò đáp lại nói. tiếp đó để cho chúng ta nhìn một chút ma kính sẽ đề vấn đề gì. Cờ Len tựa như tại làm chính thức ma thuật biểu diễn một dạng, hơi lộ ra sốc nổi buông lỏng ra tay phải. Tấm gương mặt ngoài màu bạc tử đơn đã phát sinh biến hóa, kéo dối thành một câu đầy đủ. Ngươi càng hy vọng tân nương của mình là 40 tuổi trở lên nữ sĩ. Đúng không? Tên kia nam tử trẻ tuổi biểu lộ một thoáng ngưng kết, tiếp lấy trở nên ảm đạm, sau đó hoàn toàn đỏ lên. Làm sao có thể hắn lúc này làm ra phản bác? Cũng nhìn không được nghiêng đầu nhìn xem cha mẹ của mình, gấp rút phàn nàn nói: đây là cái gì vấn đề kỳ quái? Nó đùa giỡn. Cờ Len thật có lỗi cười một tiếng, nhanh lên đem tay phải ấm đến tấm gương mặt ngoài. Một bộ chính mình trước đó cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này bộ dáng. Ngay sau đó, hắn lần nữa buông lỏng ra tay phải. Quả nhiên tấm gương mặt ngoài chữ viết lại phát sinh biến hóa, ngươi nhiều ít tuổi? 25 tuổi. Tên kia nam tử trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, tựa hồ hết sức sợ hãi chính mình rơi vào bẫy dập. Hắn cảm giác mình phủ mẫu cùng chung quanh hành khách nhìn mình ánh mắt đều đã có một chút biến hóa. Tốt, cái này ma thuật biểu diễn đến nơi đây kết thúc. Cờ Len cười thu hồi tấm gương, ngươi có khả năng thử một lần một loại khác ma thuật. Hắn vừa dứt lời, hơi nước đoàn tàu liền phát ra ốc tiếng còi hơi, đây là sắp vào trạm tiêu chí. Thật có lỗi, ta nên xuống xe. Cờ Len xuất ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấm mở nhìn thoáng qua nói. Hắn chợt nâng lên hành lý của mình, theo bộ phận hành khách tạo thành biển người, rời đi hơi nước đoàn tàu, đi tới khí ga đèn đường còn chưa sáng lên đứng đài. Nơi này là Si quận Be Tin Thành, là một tòa bởi vì mỏ than hưng khởi lại bởi vì mỏ than suy bại thành thị. Đối Cờ Len tới nói, nơi này lớn nhất ý nghĩa là nó là trước kia thế chiến bên trong Phu Sa Ghe xâm lấn lộ tuyến trọng yếu tiết điểm. Phu Sa Ghe hết thảy có 3 đầu xâm lấn con đường. Một đầu là tiến công biên giới Andaman dãy núi, cố gắng đột phá nơi đó lục địa phòng tuyến. Một đầu là theo sơn ra đảo xuất phát, công kích duyên hải bến cảng, cũng nếm thử đổ bộ. Còn có một đầu là tại ở giữa biển tới tay, xuôi theo trụ cột đường sắt hướng ba cây len xâm lược. Trong đó, bởi vì phong bảo giáo hội tồn tại, cùng với tàu chiến bọc thép phối hợp cao vị trọng tài nhân uy lực, Phu Sa Ghe cùng Phe Ni Bót hải quân thủy chung không thể lấy được dự định chiến quả, thậm chí không thể trưởng khống lấy quyền làm chủ trên biển. Mà Andaman dãy núi chiến trường, hắc giả giáo hội tổng bộ chặn một đợt lại một đợt tiến công, mãi đến chiến tranh kết thúc cũng không đình trệ. Nhưng Lấm Đông quận, Đông Chép Tơ quận này địa phương không có trực tiếp gặp chiến hỏa tẩy lễ. Ba con đường bên trong, duy nhất thành công là ở giữa biển bộ đội. Bọn hắn thủy lục kết hợp, công hãm Du Ăn Đại Thành thị thứ 2 Si quận thủ phủ Côn Đôn Thành. Sau đó một đường hướng đông nam thẳng tiến, tại ba cây len lớn khu cùng Jin Di Si người hội hợp. Cờ Len đóng vai lang thang ma thuật sư, một mặt là muốn tích lũy nguyện vọng, hiện ra kỳ tích, tiêu hóa ma dược, tăng cao thực lực. Một phương diện khác thì là dự định lại đi chiến tranh đường. Dùng ánh mắt của mình, lỗ tai của mình cùng tâm linh của mình rõ ràng hiểu biết trước đó chiến tranh mang tới bị thương, biết tinh không cùng lòng đất bí mật về sau, hắn có thể hiểu được hắc giả nữ thần mưu tính, cũng tới một mức độ nào đó tiếp nhận. Nhưng này không biểu hiện hắn sẽ đối với những cái kia hy sinh thờ ơ. Đồng thời, hắn cũng xác định một việc, cái kia chính là dù cho chính mình không thể ngăn cản rót để y trở thành hắc hoàng đế, thế chiến vẫn như cũ sẽ bùng nổ. Chỉ bất quá Du Ăn đem chiếm cứ ưu thế, hắc giả nữ thần cùng hắn đồng minh đem chính diện áp bách chiến thần, từng bước một khiến hắn tìm kiếm đại địa mẫu thần trợ giúp. Lúc kia thần chiến số lần, độ chấn động cùng quy mô đều đưa siêu việt trước mắt. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân, Cờ Len mới có thể xuôi theo Phu Sa Ghe xâm lấn con đường, vừa đứng hướng trước lang thang. Ra còn có pháo hôi dấu vết lưu lại đứng đài. Tay hắn để chứa đổi giặt quần áo cũ nát dương hành lý, phân rõ hướng đi, hướng có thể là quán trọ địa phương đi đến. đến ban đêm, hắn đem dạo bước tại tòa thành thị này phố lớn ngõ nhỏ, làm người nhóm biểu diễn nguyện vọng ma thuật. Tiến lên mấy bước về sau, Cờ Len linh cảm có chỗ xúc động, đưa ánh mắt về phía này đầu cối ngã tư đường. Chạy đi đâu qua một đạo xuyên đơn giản sợi đai trường bào. Hệ vỏ cây đai lưng. Lưu dài tóc đen dài. Không vớ giày nữ tính thân ảnh. Aliana Hắc giả giáo hội khổ tu sĩ thủ lĩnh. Trên mặt đất thiên sứ Aliana hắn làm sao lại đến be tin lúc này. Hắn không phải cũng đã trở lại yên tĩnh giáo đường Hắc giả tu đạo viện sao, hoặc là bị phái đi phu sa ghe thủ đô thánh mật long. Chủ trì chiến thần di sản thu nạp sự tình một vị đi tại trên mặt đất thiên sứ xuất hiện tại như vậy một cái thành thị nhỏ. Tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cờ Len cảm thấy rất ngờ vực, hơi nhíu mày. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi thăm một ít. Đây không phải hắn nghĩ xen vào chuyện bao đồng, mà là mọi người cùng chỗ một thành. Thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai cũng trốn không thoát. Có thể lúc này, Aliana đã biến mất tại biển người bên trong. Mà thân là ẩn bí chi phó hắn, nhưng Cờ Len muốn truy tung cũng không có cách nào. Đồng dạng, tại quan hệ che giấu sự tình bên trên, ma kính Abodet cũng có chút bất lực. Cờ Len thong thả hít vào một hơi, như có điều suy nghĩ quay người tiến vào quán trọ, mở cái gian phòng, đem hành lý cất kỹ. Sau đó, hắn bảo trì lang thang ma thuật sư trang phục, mang theo ma kính Abodet, theo chiêm mặt ra linh tính trực giác, một đường đi tới Be Tin thành thị chính quảng trường. Nơi này dựa vào tòa thị chính địa phương, đứng thẳng một cái bảng thông báo, phía trên dán vào không ít bố cáo. Cờ Len thấy không ít người đều tại vây xem, tựa hồ có mấy công văn ra lò, liền dựa sát vào đi qua, đứng tại đám người bên ngoài, nhìn về phía cái kia gỗ thô sắc bảng hiệu. Bảng thông báo trung ương, một tấm hơi phát vàng giấy trắng che trùm lên mặt khác bố cáo bên trên. Mặt ngoài dùng màu đen mực nước cùng du ăn văn viết: các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là các ngươi tân nhiệm chấp chính quan. Hiện tại ta ban bố ba đầu mới pháp lệnh. Đầu thứ nhất, không có lệnh của ta, bất luận cái gì sinh linh đều không thể rời đi nơi này. Đầu thứ hai, luật pháp trước mặt chúng sinh bình đẳng, dù cho thiên sứ cũng có thể bị người bình thường giết chết. Đầu thứ ba, có phía dưới hành vi phạm tội người đem bị phạt nặng cao nhất tử hình: một, giết người; hai, trộm cắp; ba, hoàn chỉnh tụng niệm thần linh tôn danh; bốn, tế tự tà thần; năm, lừa dối; sáu, để lộ bí mật. Dạng này một phần thông cáo, Cờ Len thấy nhăn lấy lông mày, không cần linh tính trực giác đều có thể phát giác được những nội dung kia có vấn đề. Hắn bản năng liền chuyển động suy nghĩ, thử nhường linh thể trở lại nguyên bảo. Có thể là một cỗ lực lượng vô hình cắt đứt hắn rời đi, khiến cho hắn chỉ có thể tiếp xúc cái kia mảnh hôi bạch sương mù, lại không cách nào thông qua. Cái này, Cờ Len con mắt híp lại một thoáng, lùi về phía sau mấy bước cùng đám người kéo dài khoảng cách. Hắn thấy, loại trình độ này dị thường đã đạt đến gần như thần linh mức độ. Lúc trước hắn cũng có qua vô phương trở về nguyên bảo tình huống, nhưng nguyên nhân chủ yếu là không kịp nhịp đi bốn bước tụng niệm chú văn, hoặc là bị chính mình quấy nhiễu cùng ngăn cản. Chân chính trên ý nghĩa bằng vào ngoại lực khiến cho hắn vô phương thoát ly thế giới hiện thực, chỉ có một lần. Đó là tại mê vụ tiểu trấn bên trong, nơi nào là do hắc xạ nữ thần tự tay chế tạo che giấu thế giới cường lực phong ấm. Ngoại trừ lần này, liền kẻ độc thần A Môn đều không làm được những chuyện tương tự. Dĩ nhiên, lúc kia A Môn mục đích chủ yếu là bức bách Cờ Len dẫn động nguyên bảo, sau đó nắm lấy cơ hội lợi dụng lỗ thủng, thay thế hắn trở thành linh giới phía trên vĩ đại chúa tể. Bằng không vị này thời thiên sứ hoàn toàn có khả năng thông qua đánh cắp suy nghĩ tới ngăn cản Cờ Len trở về. Be Tin Thành mới nhậm chức vị này chấp chính quan là ai? Cách này là Aliana nữ sĩ đi vào Be Tin Thành nguyên nhân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Cờ Len nhường ma kính theo chính mình rộng lớn tay áo bên trong trượt xuống đến tay trái. Chuyện gì xảy ra? Cờ Len thấp giọng hỏi.

Có thể là đây là cùng một chỗ siêu phàm sự kiện. Ba Sa hơi có điểm cà lăm đáp lại nói. Này vô phương dùng lẽ thường để phán đoán roi trong lòng ngưng tụ. Nhìn một chút những cái kia thong thả đến gần. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ thị dân. Bề bổn âm u hô. Chạy vừa dứt lời. Hắn đã là điều xoay người. Cuồng chạy về phía gần nhất đường đi cửa vào. Ba Sa cùng phiêu theo sát phía sau. Làm người địa phương bi ăn ý kéo tại cuối cùng. Nhường làn da mặt ngoài bao trùm lên một tầng hư ảo vảy cá. Âm âm âm vài vị thị dân nâng lên tự thân mang theo hai ống súng săn. Hướng về phía trước làm ra xạ kích. Rồi. Phiêu cùng Ba Sa đều là tương đối an hiểu chiến đấu phi phàm giả. Chạy trên đường lúc mà thay đổi hướng đi. Thỉnh thoảng vừa người bổ nhào về phía trước. Lăn lộn đi phía trước. Thành công tránh thoát này luôn phiên công kích. Tiếp theo. Bọn hắn tại Ba Sa dẫn sắt dưới. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Thoát khỏi đuổi theo. Trốn đến không người chỗ tối tăm. Làm sao bây giờ chặt đứt một cái tay phiêu thở hào hển hỏi nói. Theo thông cáo nội dung xem. Chúng ta đại khái không có cách nào trực tiếp rời đi tòa thành thị này. Chúng ta cần thăm dò rõ ràng quy luật theo quy luật bên trong tìm kiếm biện pháp. Roi mặc dù cũng hết sức bối rối. Nhưng vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh suy nghĩ. Miễn cho cả chi đội ngũ cảm xúc xuất hiện sụp đổ. Ba Sa mắt nhìn phụ trách đề phòng bi ơ nói. Khối kia bố cáo bài. Trước kia liền có sao bi ơ nhẹ gật đầu. Có. Mặc dù ta có rất ít cơ hội đến thị chính quảng trường. Nhưng trước đó bị trinh nhập quân đội lúc. Là ở nơi đó tập hợp. Có trông thấy khối kia bố cáo bài. Bố cáo bài hẳn không có vấn đề. Có lẽ. Cái kia hai tấm giấy mới là then chốt. Chúng nó có thể làm cho sách viết ra pháp lệnh có thần bí hoặc ý nghĩa. Ba Sa nói ra chính mình suy đoán. Roi lúc này biểu thị ra đồng ý, đúng. Mà lại. Ta hoài nghi những cái kia pháp lệnh nhất định phải thông cáo đi ra mới có hiệu quả. Nếu như chúng ta có thể tìm cơ hội xé toang cái kia hai tấm giấy. Tương ứng hạn chế có lẽ liền sẽ biến mất. Nghe xong Roi lời nói, Ba Sa, Phiêu cùng Bi đồng thời rơi vào trầm mặc. Qua mấy giây, Phiêu khuôn mặt cơ bắp co rúm nói. Thử một lần đi nếu như một mực bị khốn trụ thành bên trong. Coi như không có bị những cái kia thị dân bắt được. Cũng có thể là bởi vì đủ loại nguyên do bị pháp lệnh xử phạt. Bọn hắn mặc dù cũng là phi phàm người. Nhưng danh sách đều không cao. Đối phó mấy tên người bình thường còn không thành vấn đề. Đối mặt toàn thành địch ý sẽ cực đoan nguy hiểm. Rồi. Bi cùng Ba Sa đều là hoặc nhiều hoặc ít đi lên chiến trường người. Biết lúc này lưỡng lự là cực kỳ không thích hợp hành vi. Liền lần lượt làm ra quyết đoán. Đồng ý Phiêu đề nghị. Một nhóm bốn người tại vẫn tính từng trải thợ săn Ba Sa dẫn sắt dưới. Lượn quanh hơn phân nửa vòng. Theo mặt khác một lối đi lẻn về thị chính quảng trường. Lúc này, những cái kia vây xem thông cáo nhóm dân thành thị đã không ở chỗ này. Tựa hồ đang toàn thành lùng bắt người xứ khác. Mắt nhìn yên tĩnh sừng sững tại hai cây khí ga đèn đường trung ương bố cáo bài. Roi đám người cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Tùy thời chuẩn bị thoát đi. Lân cận mục tiêu về sau. Roi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bề bổn đè thấp tiếng nói hỏi. Phá hư thông cáo có tính không một loại hành động trái luật trên lý luận là. Ba Sa ngơ ngác một chút nói. Bọn hắn lập tức đưa áng mắt về phía khối kia bố cáo bài. Xem đầu thứ ba pháp lệnh bày ra hành vi phạm tội. 8. Phá hư của công. Thật sự có. Bi ơ bật thốt lên. Phiêu vốn là bởi vì không chút máu mà sắc mặt tái nhợt lại ảm đạm một điểm. Suy nghĩ một chút nói. Phá hư của công sẽ tao ngộ cái gì xử phạt đây chỉ là một loại không nghiêm trọng lắm hành động trái luật. Tương ứng xử phạt rất có thể so sánh nhẹ. Nếu thật là dạng này, Phiêu dự định bốc lên nguy hiểm tương đối kéo xuống thông cáo kết thúc này đáng sợ dù gì hết thảy. Vi phạm lần đầu là quất Roi. Ngay tại Roi, Ba Sa cùng Bi ơ suy tư đáp án lúc, một thanh âm theo bọn hắn phía sau truyền tới. Bốn người ngạc nhiên quay người. Nhìn thấy một vị mặt trường bào màu đen. mang cao cao mũ dạ, tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia tiếp tục nói, tái phạm là tay gãy. Nhiều lần phạm tội là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Ngươi vì sao lại biết soi một bên cảnh giác cầm dấu giếm dao găm, một bên nhíu mày hỏi. Nam tử trẻ tuổi kia cười cười nói, ta thử qua, cái kia không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thông cáo chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Cho nên, ngươi tao ngộ quất soi ba xa có chỗ chợt hỏi. U, V, K, W, W, M. Nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt nhẹ nhõm gật gật đầu. Bất quá, bởi vì ta đồng thời còn phạm vào lừa dối tội, cho nên về sau lại gặp kết thúc tay xử phạt. Lừa dối tội bi ơ có chút khó có thể lý giải được mà hỏi thăm. Nam tử trẻ tuổi kia cười ha hả hồi đáp. Đơn giản tới nói chính là, ta cũng không có tự mình đi phá hư tấm kia thông cáo, mà là lấy cái giả nhân đi qua. Bị quất roi cũng là người giả dối kia. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên cánh tay phải của mình. Hắn phần tay cùng phiêu một dạng, bị vô cùng chỉnh tề cắt đứt. Miệng vết thương, làn da tái nhợt mang đỏ, tựa hồ còn tại rớm máu. Đột nhiên, cái kia đứt gãy nhúc nhích, ra bên ngoài leo ra ngoài một đầu lại một đầu vặn vẹo trong suốt tiểu trùng. Chúng nó lẫn nhau dây dưa, tầng tầng đè lên nhau, hợp thành một con mới bàn tay. Trong quá trình này, roi đám người không có cảm giác đến một điểm kinh dị, bởi vì bọn hắn vừa nhìn thấy những cái kia không cách nào phân biệt chi tiết tiểu trùng, liền tư duy hỗn loạn, suy nghĩ chớp loạn, khó mà khống chế tự thân tâm tình chập chờn. Chờ đến bàn tay kia bao trùm lên làn da, trở nên như người bình thường, mấy vị này phi phàm giả mới khôi phục lại. Vừa sợ vừa nghi lại sợ hãi đồng thời lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi màn này tình cảnh đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết đúng rồi. Quên tự giới thiệu mình, ta là một cách lang thang ma thuật sư. Vừa rồi phạm vào lừa dối tội cùng phá hư của công tội chính là Cờ Len. Hắn quét cái kia bốn vị phi phàm giả liếc mắt, vừa cười vừa nói, ta am hiểu nhất ma thuật là thỏa mãn người khác nguyện vọng. Các ngươi có nguyện vọng mong muốn thực hiện sao? Nghe được vấn đề này, roi mừng rỡ, ôm khá lớn hy vọng mà hỏi thăm. Có thể cho chúng ta rời đi be tin sao? Dĩ nhiên, ta sẽ tận lực đi làm chuyện này, nhưng cũng không là hiện tại. Cờ Len cấp ra hứa hẹn. Sau đó, hắn nhìn về phía chặt đứt một tay phiêu, nguyện vọng của hắn nói xong, ngươi là cái gì? Nhường tay của ta khôi phục. Phiêu thử thăm dò nói ra. Được. Cờ Len đưa ánh mắt về phía Beer, lấy ra tay của hắn. Beer do dự một chút còn là dựa theo vị này người thần bí phân phó, xuất ra hộp gỗ, đem bên trong bàn tay trả lại cho Phiêu. Tới. Cờ Len lập tức cười đối Phiêu nói. Phiêu lấy dũng khí, cầm lấy tay gãy, đi tới. Giật xuống băng dính. Cờ Len tiếp tục phân phó nói. Đem tay gãy sắp đặt tại nguyên bản vị trí. Nhắc nhở ngươi một câu, không muốn phản, bằng không chờ hạ đến chém đứt làm lại. Thấy đối phương như thế chắc chắn, Phiêu nhiều ít có chút lòng tin. Bề bộn biểu lộ cực độ vặn vẹo lột xuống đã dính liền tại vết thương băng dính, không ngừng tê tê lên tiếng. Chờ hắn cất kỹ tay gãy, Cờ Len lấy ra một tờ giấy trắng đưa tới. Ngay sau đó, hắn đưa tay tại cái kia chỗ đứt lau một thoáng. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia tờ giấy trắng phân thành hai nửa, Phiêu thì cảm giác thống khổ một thoáng biến mất. Hắn vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình cổ tay trái đứt gãy đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Căn bản nhìn không ra từng chịu qua tổn thương. Phiêu vô ý thức giật giật ngón tay, phát hiện trình độ linh hoạt không có một chút yếu bớt. Nguyện vọng của ngươi thực hiện. Cờ Len lui lại hai bước, vừa cười vừa nói. Tạ ơn. Phiêu có chút ngô ngơ đáp lại nói. Cờ Len lại nhìn phía hai vị khác phi phàm giả. Nguyện vọng của các ngươi đâu? Thấy Phiêu nguyện vọng rõ ràng đạt được thực hiện, Beer lúc này tiến lên phía trước nói. Ta nghĩ biết người nhà của ta bây giờ ở nơi nào. Cờ Len cánh tay trái hất lên, lấy ra một mặt hoa văn xưa cũ màu bạc tấm gương, cúi đầu cười nói. Vừa rồi vấn đề kia đáp án là cái gì? Tấm gương mặt ngoài thủy quang lưu động, một cái tiếp một cái màu bạc từ đơn đột hiện đi ra. Bè tin thương La Lâm mộ viên dướn cổ lên bi ơ nhìn đến đây, trong lòng chìm xuống, trên mặt khó mà áp chế hiện ra mãnh liệt bi thương và thất lạc. Một giây sau mới màu bạc tử đơn theo thủy quang bên trong nhảy ra. Thủ mộ phòng nhỏ. Đây ý là. Bi chuyển buồn làm vui, thành khẩn mở miệng nói tạ ơn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ đến hai vấn đề. Thủ mộ phòng nhỏ có thể ở lại nhiều ít người? Người thủ mộ có thể có mấy cái? Người nhà của hắn tuyệt không chỉ như vậy. Hai ba cái. Bi ơ vẻ mặt âm tình bất định, lại trầm mặt xuống. Cái này khiến hắn không nhìn thấy cái kia mặt gương bạc bên trên vấn đề xuất hiện. Chủ nhân vĩ đại, ta trả lời đầy đủ thiện lương A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu, đưa ánh mắt về phía còn thừa vị nữ sĩ kia. Ba Sa suy tính hai giây nói. Nguyện vọng của ta là xin ngài bảo hộ chúng ta, mãi đến chúng ta còn sống rời đi Bê Tin. Nàng phát hiện Joy vừa rồi nguyện vọng hết sức có vấn đề, bởi vì rời đi Bê Tin không nhất định là người sống. Thông minh. Cờ len cười khen một câu, nguyện vọng của ngươi đem đạt được thực hiện. Vậy chúng ta muốn trả cái giá lớn đến đâu? Ta là chỉ quan sát ma thuật thù lao. Ba Sa bề bộn lại hỏi. Nguyện vọng của các ngươi bản thân liền là đại giới. Cờ len giản lược trả lời một câu. Sau đó như có điều suy nghĩ hỏi nói. Nếu như một ít sự vật, các ngươi minh xác biết là giả, nhưng chủ quan bên trên nguyện ý lợi dụng chúng nó, cái kia cũng không tính là lừa dối. Đúng không? Soi đám người nghe được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghiêm túc suy tư một chút, lần lượt lắc đầu nói. Khẳng định không tính. Này trên thực tế là giữa song phương một loại trò chơi. Có rõ ràng nhận biết tự nguyện hành vi khẳng định không thuộc về lừa dối. Không hề nghi ngờ không phải. Nghe xong bốn người riêng phần mình trả lời, Cờ len lộ ra nụ cười. Rất tốt. Cái này là như người bình thường dân chúng nhận biết. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn đi phía trước bắt mấy lần, ném ra một đạo xuyên đơn giản trường bào, lưu tóc đen dài nữ tính thân ảnh. Đó chính là Hắc Giả Tu Đạo Viện viện trưởng Aliana lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Cờ len liếc mắt nhìn hai phía, thấy không có gì gì thường phát sinh, liền cười đối cái kia hình chiếu nói: nữ sĩ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Aliana đôi mắt hơi hơi chuyển động, một thoáng trở nên sâu thẳm, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm giác được an bình. Hắn ngữ khí bình thản nói ra: chiến thần giáo hội đại đầu mục La Di ngang trốn đi, ta đang truy tung hắn. Aliana dừng một chút lại nói, ta đi vào Bê Tin về sau thu vào một phần mới tình báo. Tình báo biểu hiện, La Di ngang trốn đi lúc mang đi một kiện phong ấm vật. 002 Dược Bí Chi Chủ 130 chương 17 dần gia tăng 002. Cờ len ở trong lòng lặp lại một lần cái này số hiệu. Cảm giác vấn đề khả năng so với chính mình dự tính càng thêm phiền phức. Mặc dù không thể nói 002 nhất định liền so 005 khủng bố. Dù sao cái kia ngọn đèn cầu nguyện thần đăng bản chất là bị phong ấm ngoại thần. So trước mắt hết thảy chân thần đều càng cường đại hơn. Nếu như không có vỏ ngoài hạn chế, tuyệt đối có khả năng hủy diệt cái thế giới này, thậm chí này cái tinh hệ. Nhưng số hiệu càng cao cơ bản mang ý nghĩa 002 tại dưới đại bộ phận tình huống, mức độ nguy hiểm cùng phong ấm độ khó đều muốn cao hơn 005. Có thể tại vị đệ tứ khâu cuối cùng, thất thần giáo hội làm lúc ấy đám kia không cấp phong ấm vật biên chế số thứ tự lúc xếp tới vị thứ hai, gần với 001. 002 đáng sợ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bất quá, chiến thần tại thần chiến bên trong tựa hồ không có có lợi dụng cái này phong ấm vật. Là nó loại hình không thích hợp chính diện chiến đấu, vẫn là quá mức nguy hiểm. Đối hai phe địch ta đều như thế. Cờ len trong đầu trong nháy mắt lói lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Nét mặt của hắn dần trở nên nghiêm túc. Nữ sĩ, ngài đối 002 có cái gì hiểu rõ? Aliana chậm rãi lắc đầu nói. Các đại giáo hội tương thông báo không cấp cùng một cấp phong ấm vật lúc,

Một đạo diễm chảy từ trên trời giáng xuống. Cờ Len ở trong đó nhảy ra. Cũng mang theo một người. Đó là lúc trước hắn cứu trợ bốn vị phi phàm giả một trong. Be tin người địa phương bi ơ ngươi đi vào. Tốc độ cao lật qua lật lại cái kia bản đồng thao sách. Cờ Len chỉ hình chữ nhật trên bàn 002 bình tĩnh nói với bi ơ. Bi ơ không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng so sánh tin tưởng vị này thỏa mãn chính mình hai cái nguyện vọng thần kỳ ma pháp sư. Cảm thấy hắn đã tìm được làm cho cả me tin thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Cho nên, hít vào một hơi về sau. Hắn liền thông qua mở ra cửa sổ sát đất. Đi vào rút lại thành phố thư viện. Trong quá trình này, hắn không có tao ngộ trọng phạt. Thậm chí cũng không bị quất roi thấy này màn tình cảnh. Cờ Len nụ cười trên mặt càng rõ ràng. 002 xuất hiện một cái nghịch lý bởi vì Abobet tồn tại. Chen sốt đồng thau sách chỉ có thể làm nhất toàn diện cấm chỉ. Không cho phép bất luận cái gì sinh linh bất luận cái gì đối be tin tạo thành bất cứ ý nghĩa gì bên trên phá hư. Mà be tin làm một cái thành thị. Nó định nghĩa bên trong tuyệt đối không chỉ có địa hình cùng kiến trúc. Khẳng định sẽ bao quát người nơi này thị dân. Cứ như vậy, nếu như 002 xử phạt be tin thị dân bi ơ, đối với hắn tạo thành bất cứ ý nghĩa gì bên trên phá hư, vậy nó liền vi phạm với vừa rồi ban bố cái kia đầu quy tắc. Mà nếu là không làm xử phạt, thì lại vi phạm với cấm chỉ xông vào thành phố thư viện này hàng loạt pháp lệnh. Thế là, chen sốt đồng thau sách tiến nhập một loại nào đó vòng lặp vô hạn trạng thái. Đương nhiên, Cờ Len tin tưởng loại trình độ này nghịch lý rất nhanh liền có thể thông qua tăng thêm điều khoản bị sửa đổi. Hắn chỉ hy vọng bi ơ có thể trước đó. Lật qua lật lại cái kia bản đồng thao sách. Từ phía trên tìm tới phong ấm manh mối thời khắc chú ý hiện tại mở ra cái kia một tờ. Một khi phía trên có đầu văn sắp thành hình. Lập tức đi ra. Cờ Len nhìn chăm chú bi ơ cùng 002 mở miệng dặn dò một câu. Vượt bí chi chủ 130 chương 22 then chốt tình báo bi ơ mặc dù chứng kiến qua phiêu tay gãy. Que mơ treo cổ. Ma pháp sư tiên sinh trùng tụ thành trưởng. Đối 002 mang tới kinh dị dị biến có nhất định nhận biết. Nhưng dù sao cấp độ không đủ. Hiểu biết không đến. Đối những chuyện này sau lưng ẩn giấu khủng bố cũng không có vô cùng rõ ràng nắm bắt. Càng nhiều là xem như chuyện ma biến thành sự thật tới lý giải. Cho nên, giờ khắc này, hắn sợ hãi thì sợ hãi. Tại vì kia thần kỳ ma pháp sư cùng trên mặt đất thiên sứ nhìn soi mói. Vẫn là cố lấy dũng khí. Bước nhanh tới gần tấm kia hình chữ nhật cách bàn. Dĩ nhiên, cách này cũng có thủy thủ con đường bản thân mang tới nhất định ảnh hưởng. Cũng chính là 2-3 bước ở giữa, Bia đã đến đưa tay có khả năng đụng vào cái kia bản đồng thao sách địa phương. Hắn không có đi suy nghĩ. Trực tiếp nhô ra tay phải. Cầm lên 002 đằng trước những cái kia đồng thau trang sách. Cũng tốc độ cao lật qua lật lại. Ở trong quá trình này, Bi ơ ngu bàn tay một mực đặt tại còn chưa lấp đầy tấm kia đồng thau trang sách bên trên. Phòng ngừa nó bị che chắn. Để chính mình cùng ma pháp sư tiên sinh. Thiên sứ nữ sĩ có thể kịp thời quan sát được phía trên biến hóa. Sớm làm ra ứng đối. Ào ào ào trong thanh âm. Vị này thủy thủ nhìn thấy đụng vào chen sốt đồng thau sách sẽ bị phán xử tử hình điều khoản. Trong lòng đầu tiên là một trận hoảng sợ. Chợt dâng lên mãnh liệt nghi hoặc. Đối với mình trước mắt trạng thái nghi hoặc. Bất quá. Này không có có ảnh hưởng đến hắn lật về phía trước trang động tác. Mà Cờ Len trong đôi mắt lần lượt chiếu ra khác biệt đồng thau trang sách. Mỗi một trang bên trên đều có không giống nhau quy tắc điều. Này chút đồng thau trang sách hình chiếu cũng không là dùng một cái biến mất một cái lần lượt bổ sung hình thức xuất hiện. Mà là sánh đôi tồn tại. Dần dần gia tăng. Đến cuối cùng. Cờ Len hai con mắt bên trong đều có khác biệt số lượng đồng thau trang sách hình ảnh tồn tại. Chúng nó sắp hàng chỉnh tề lấy. Một nhóm lại một nhóm. Tựa như nắm 002 hủy đi chia làm đơn trang. Đang bày ra tại pha lê đài bên trên phơi nắng một dạng. Này là thiên sứ phương diện mộng cảnh bói toán kỹ xảo, cờ len đem vừa mới nhìn đến sự vật từng cái nặng hiện tại trước mắt. Theo thời gian trôi qua, hắn sâu tông gần hắc mâu tử bên trong. Cái kia từng chương đồng thao trang sách bắt đầu xoay tròn. Gồ hiện ra một tấm trong đó. Chen sốt đồng thao sách bắt nguồn từ bị mất tự chi quốc ô nhiễm thẩm phán giả duy nhất tính. Cùng ta dự đoán một dạng. Chen sốt đồng thao sách nếu có thể bày biện ra tất cả tầng dưới chót quy tắc. Cái kia tương ứng nội dung bên trong nhất định bao hàm đối nó sự miêu tả của mình, đây là nó bản chất quyết định. Trừ phi nó hoàn toàn thức tỉnh hoặc là hoạt hóa. Có đầy đủ trí tuệ. Biết có lựa chọn làm ẩn giấu. Cờ len trong lòng vừa lói lên vui sướng suy nghĩ. Đã nhìn thấy trước đó tấm kia còn chưa bị lấp đầy đồng thao trang sách bên trên. Mấy thủy ngân từ đơn bắt đầu hiện hiện. Ý vị này 002 cuối cùng từ vòng lặp vô hạn bên trong phân ra một phần lực lượng. Chuẩn bị gia tăng điều. Làm ra nói rõ. Tu bù nắp. Rời đi cờ len không do dự. Há miệng hô. Bi ơ nghiêm ngặt tuân theo lấy cao vị người mệnh lệnh. Lập tức thu hồi tay phải. Xoay thân thể lại. Cuồng chạy về phía rơi ngoài cửa sổ. Làm ra công kích bộ dáng của ta. Mắt thấy vị này có song trọng thuộc tính thủy thủ đã thoát ly thành phố thư viện, cờ len đột nhiên lại bổ sung một câu. Bi ơ trong lòng tràn đầy không hiểu. Nhưng vẫn là nâng lên cánh tay phải. Kéo về phía sau bả vai. Bày ra một bộ sắp vung ra nắm đấm. Đánh về phía cờ len tư thái. Lúc này. Mới điều cuối cùng thành hình. Đối với trở lên quy tắc. Chen sốt đồng thao sách cùng nó cho phép đám người tại chấp pháp thường có quyền được miễn. Bất quá, dù cho đầu này văn đã thành công ban bố, bia cũng không bị đến bất kỳ trừng phạt nào. Hết sức rõ ràng. Đối với vòng lặp vô hạn hoạt định nghĩa không rõ lúc vấn đề xuất hiện. Chen sốt đồng thao sách là không làm truy cứu. Tựa như nó trước đó tu bổ quy tắc lỗ thủng về sau. Không có cho ma kính Abo đép thêm vào bất luận cái gì tội danh. Căn cứ vào đồng dạng lý do. Chân thực tiếp xúc qua 002 bia cũng không tao ngộ nguyên chất ô nhiễm bổ sung điều khoản ra sân khấu trước. Bia là be tin một bộ phận. Không thể tại bất cứ ý nghĩa gì bên trên bị phá hư. Cho nên sẽ không bị ô nhiễm. Mà có bổ sung điều khoản về sau. Trước đó hành vi sẽ không bị truy trách. Kỳ thật. Bia rời đi thành phố thư viện về sau. Lại trái với cấm đi lại ban đêm lệnh. Nhưng cờ len trước đó liền đã nhận ra một vấn đề. Cái kia chính là be tin nhóm dân thành thị đang đuổi bắt người xứ khác lúc. Cũng không chịu cấm đi lại ban đêm lệnh hạn chế. Cho nên. Hắn nhường bi ơ bày ra công kích mình tư thế. Lẩn tránh đi tương ứng trừng phạt. Ngay sau đó. Hắn bắt lấy 002 tu bổ chỗ sơ hở này cơ hội. Nhanh chóng nhớ lại chen sốt đồng thao sách ký càng tình báo. Quyển sách này có còn sống đặc tính, nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm ở vào rất thấp trình độ. Nó nửa bộ phận trước hiện ra cơ hồ hết thảy lớn tầng dưới chót quy tắc. Bộ phận sau ở vào trống không. Cần tự động viết. Một khi không bị hạn chế, nó sẽ tự nhiên vì chung quanh khu vực chế định có khuynh hướng luật pháp. Cũng nghiêm ngặt chấp hành. Trong quá trình này, nó sẽ căn cứ phản hồi về tới vấn đề. Tùy thời tiến hành sửa chữa cùng đính chính. Theo luật pháp dần dần nghiêm mật, hắn còn sống đặc tính sẽ càng sâu. Đợi đến một bộ có thể can thiệp từng cái phương diện nghiêm mật luật pháp thành hình. Chen sốt đồng thao sách liền sẽ triệt để sống lại. Có chân chính trí tuệ. Có năng lực tại trình độ nhất định nội tu đổi nửa bộ phận trước tầng dưới chót quy tắc. Cụ thể có thể đạt tới trình độ như sau. Nếu như luật pháp điều ở giữa xuất hiện mâu thuẫn lại vô phương sửa đổi. Hoặc là trang sách đã toàn bộ lấp đầy lại chưa hình thành đầy đủ nghiêm mật hệ thống quy tắc. Chen sốt đồng thao sách lại ở sau một tiếng. Tại nửa bộ phận trước cùng bộ phận sau giao giới địa phương. Mới tăng một đầu phía dưới quy tắc vô hiệu điều khoản. Theo đầu này khoản thành hình đằng sau viết những cái kia quy tắc sẽ dần dần biến mất, nhường trang sách quay về trống không. Bộ phận sau hoàn toàn trống không về sau. Phía dưới quy tắc vô hiệu điều khoản sẽ bị lau đi. Chen sốt đồng thao sách đem lặp lại trước đó hành vi. Mãi đến có một bộ có thể can thiệp từng cái phương diện nghiêm mật luật pháp thành hình. Nó chế định quy tắc nhất định phải đi qua công kỳ hoặc cáo chi mới có thể sinh ra hiệu quả. Làm một cái hành vi không có minh xác điều quy định lúc có hay không vi phạm tuân theo chung quanh sinh linh phổ biến nhận biết. Chen sốt đồng thao sách chán vét vặn vẹo, không có mỹ cảm quy tắc, thống hận bị tìm kiếm lỗ thủng. Tốt kỹ càng miêu tả. Trong này nên ẩn hàm phong ấm 002 biện pháp. Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cố gắng theo mỗi một đoạn chữ viết bên trong tìm ra có khả năng lợi dụng tin tức. Ngay lúc này, Hắc Dạ giáo hội khổ tu sĩ thủ lĩnh Aliana thấp giọng mở miệng nói. Nghĩ biện pháp nhường 002 trang sách phía sau lấp đầy điều. Lại không đủ nghiêm mật. Đúng cứ như vậy. Chen sốt đồng thao sách sẽ tuyên bố phía dưới quy tắc vô hiệu. Một lần nữa lại đến. Đến lúc đó, nó đối chung quanh hạn chế sẽ ngắn ngủi biến mất. Để cho chúng ta có cơ hội đụng vào nó. Mang đi nó. Hoặc là trực tiếp hướng thần linh cầu nguyện. Có thể là. Nên làm như thế nào đến chuyện này đâu. Chen sốt đồng thao sách chán ghét vặn vẹo. Không có mỹ cảm quy tắc. Thống hận bị tìm kiếm lỗ thủng. Cờ Len trong lòng hơi động đã là có linh cảm. Hắn không do dự, lúc này hướng về phía trước duỗi ra hai tay tựa hồ tại ôm không khí. Một giây sau, kiến trúc diện tích rút lại đến nguyên bản 1/10 me tin thành phố trong tiệm sách. Một tòa phủ lên sâu phiến đá đen. Khắp nơi đều có chém vào hoa văn phòng khách buông xuống tại hiện thực. Phòng khách này đứng vững 8 cái màu đen cột đá. Cao cao mái vòm chỗ rủ xuống một cây lại một cây kim loại tròn cán bọn chúng đáy phân biệt kết nối lấy điêu khắc được không cùng sinh vật nến. Trái 41 phải 40. Đây là Cờ Len đã từng thấy qua tiêu đo chen sốt liên hợp đế quốc chấp chính phòng khách. Lúc kia, song chấp chính quan cũng đều là hắc hoàng đế con đường danh sách một thí tử thân vương. Cho nên, nơi này tràn ngập vặn vẹo, không phù hợp tình huống bình thường. Không có bất kỳ cái gì mỹ cảm quy tắc. Trừ cái đó ra, Cờ Len đang triệu hoán cái này lịch sử tình cảnh lúc, còn dùng nên lĩnh vực năng lực tăng thêm hắn nắm giữ rất nhiều kỷ đệ tứ chi tiết. Nhưng loại kia bắt nguồn từ hắc hoàng đế trật tự càng tường tận cùng hoàn mỹ. Giống như thực chất, ba hai tay của hắn đồng thời đủ cổ tay gãy mất, rơi xuống đất, mà miệng vết thương, máu tươi dâng lên. Liền giống như người bình thường. Đây là Cờ Len lần thứ hai phạm phải lừa dối tội. Cái kia hai bàn tay cùng dâng lên máu tươi lần lượt rơi trên mặt đất về sau, nhanh chóng phân giải ra đến, biến thành một đầu lại một đầu trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng cùng hơi lộ ra sền sệt gần như vô hình chất lỏng. Theo này chút linh chi trùng co quắp chết đi, Cờ Len một bên bởi vì thống khổ bóp méo biểu lộ, một bên nhường chỗ đứt leo ra số lượng đông đảo côn trùng, tụ hợp thành tân bàn tay. Cùng lúc đó, hắn nỗ lực duy trì lấy chính mình thông qua nhiều lần triệu hoán cấu dựng lên màn này tình cảnh. Không có để nó như vậy tiêu tán. Hình chữ nhật trên mặt bàn, cái kia bản đồng thao trang sách đóng sách thành sách bên trong, ứng kích xuất hiện rất nhiều mới điều. Hết thảy kiến trúc cùng bố cục đều muốn tuân theo tỷ lệ vàng đối xứng mỹ cảm. Không cho phép kỳ trang dị phục. Phía dưới tội danh nhất định phải phán xử tử hình. Chen sốt đồng thau sách ào ào ào đảo chuyển động. Có chỗ khoảng cách nhằm vào nguồn gốc từ hắc hoàng đế những cái kia trật tự làm một đầu lại một đầu sửa đổi. Càng đi về phía sau, mới điều xuất hiện tốc độ càng nhanh. Thậm chí đã không còn mấy chục giây. Mười mấy giây dừng lại. Mà tòa kia đại sảnh bên trong, đầu tiên là trên trần nhà rủ xuống nến rồn dập đứt gãy biến mất. Tiếp lấy địa phương còn lại có đủ loại biến hóa, khiến cho có thể thể hiện nguyên bản trật tự chi tiết bị từng cái xóa đi. Đến cuối cùng, phòng khách này cuối cùng vô phương duy trì, trực tiếp vỡ vụn sụp đổ trở về lịch sử lỗ hồng bên trong. Lúc này, chen sốt đồng thau sách đã tự động đảo đến cuối cùng hai trang. Mở ra ở nơi đó, không nữa có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy một trang cuối cùng cũng viết đầy điều, lại vô phương cùng 002 trước đó chế định quy tắc tạo thành một cách nghiêm mật hệ thống. Cờ Len im ắng thở hắt ra, đã thả lỏng một chút. sau đó cảm giác mình linh tính đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chúng ta đi trước bi ơ nhà chờ một giờ. Hắn quay đầu đúng à bên trong Anna nói ra. Nếu như lưu tại chỗ, bọn hắn lại bởi vì nhiều lần trái với cấm đi lại ban đêm lệnh, gặp một lần so một lần nghiêm trọng xử phạt, cho đến bị phán tử hình. Đến mức giám sát chen sốt đồng thau sách, phải không ngoài ý muốn nổi lên nhiệm vụ, đương nhiên là giao cho Abobet. Mặc dù mặt này ma kính không có cách nào trực tiếp xem không không hay, nhưng nó có khả năng quan tâm bố cáo bài. Từ phía trên pháp lệnh biến mất phán đoán chuyện tiến triển,